Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 87, 087 siêu sao bóng dáng. Mất bóng về sau, Arsenal không tự chủ được lại bắt đầu treo lên rồi bọn hắn lão chiến thuật. Phòng thủ phản công, cái này tình có thể hiểu. Bọn hắn trên thực tế là lần thứ nhất đối mặt Miuo nhóm này cầu thủ. Mùa giải trước tại Cup FA giao phong lúc Arsenal đá với chính là Miuo dự bị cầu thủ. Hiện tại trên trận thủ phát 11 người. Lúc ấy không có một cái nào ở đây bên trên. Miuo không nhanh không chậm khống chế nhịp điệu thi đấu. Arsenal co vào. Miuo cũng co vào. Bộ phận nhỏ phối hợp đánh cho vô cùng trôi chảy. Đối phương cấm khu nội nhân viên dày đặc. Như vậy Miuo tiền vệ liền rút đi ra thông qua sút xa đến vì tiến công vẽ lên dấu chấm tròn. Andrick đã tính trước bên sân đốc chiến. Hắn chưa quen thuộc Graham. Nhưng hắn thông qua đối quá khứ mấy năm Arsenal hiểu rõ. Mong muốn đơn phương cho rằng Arsenal chỉ là tại phục chế trào lưu. Tại Italy lúc này danh chấn tứ hải dây chuyền phòng thủ trên cơ sở tăng thêm chút phù hợp giải bóng. Đá nước Anh nguyên tố. Cái này cũng hoàn toàn chính xác để Arsenal sáng tạo ra ngắn ngủi huy hoàng. Tại bóng đá trăm năm bên trong, có thể tại sân cỏ bên trên đem phòng thủ thăng hoa đến nghệ thuật. Cũng chỉ có Italy, tại tiếp sóng kỹ thuật cùng bóng đá văn hóa mở rộng còn chưa không phát đạt thời điểm. Italy chỉ ít tại châu Âu sinh ra rung động hiệu ứng. Để bóng đá vòng bên trong nhân sĩ giật mình phát giác. Bóng đá làm sao biến thành cái dạng này? Từ 85 đến 89 năm. Italy giải đấu năm giới giải đấu quán quân. Trận đấu mùa giải mất bóng số lượng ít nhất 14 cái. Nhiều nhất là 19 cái. Mà tiến tỷ số, ngoại trừ 89 năm Inter Milan có 67 cái cao sản xuất dẫn bóng số. Cái khác 4 giới quán quân dẫn bóng số là 41,42, 43,43. Ngay tại cái kia giai đoạn, Graham làm chủ Arsenal. Dốc sức bắt đầu chế tạo phòng thủ cực gửi cùng Italy bóng đá hiệu quả như nhau một không chủ nghĩa bóng đá. Italy dây chuyền phòng thủ còn tại tiến bộ. 94 năm mùa hè, AC Milan chiếm lấy giải đấu quán quân. Nhưng được mất tỷ số chữ là làm cho người giận sôi 36 cùng 15. Thả 10 năm sau, 20 năm sau, dạng này số liệu đơn giản sẽ hù chết người. Italy chiến thuật có phải là hay không tiên tiến nhất đồng thời đại biểu trào lưu? Không tới phiên Andrick đánh giá. Bởi vì có nhỏ World Cup thanh danh tốt đẹp, Italy giải đấu ở vào đầu gió sóng nhọn phía trên. Cây cao chịu gió lớn. Đối với Italy bóng đá phong cách khen chê không đồng nhất từ xưa đến nay. Tướng là một bộ phận thanh âm cho rằng Italy bóng đá triết học là phản bóng đá. Là phá hư mỹ lệ bóng đá, xấu xí bóng đá. Nhưng không thể phủ nhận là Italy học viện phái giáo đầu nhóm điên cuồng nghiên cứu phòng thủ chiến thuật. Không ngừng mà cải tiến dây chuyền phòng thủ. Đem phòng thủ thăng hoa vì nghệ thuật. Cộng đồng chế tạo cường thịnh nhất Italy giải đấu. Italy đội bóng bắt đầu thống trị châu Âu sân bóng. Bọn hắn không phải Champions League khách quen. Mà là Champions League trận chung kết khách quen. Rèn đúc rồi trên thế giới kiên cố nhất thuẫn, chờ lấy vô số muốn chứng minh chính mình tiền vệ, tâm ngực trở thành sắc bén nhất phá thuẫn chi nhận lý tưởng đi vào Italy thí luyện. Dạng này phòng thủ chiến thuật tại Italy có thể sinh tồn, phát triển, cuối cùng đạt tới đỉnh phong, đồng thời có rất dài tiếp tục thời gian. Thế nhưng là tại nước Anh, Arsenal huy hoàng rất khó kéo dài. Bởi vì cái này không phù hợp cái này quốc độ bóng đá văn hóa. Graham Arsenal thưởng thức được rồi quán quân tư vị về sau. Các cầu thủ tài hoa nhưng vẫn bị đè nén. Tiến tới mất đi động lực cùng kích tình. Phí thời gian rồi thanh xuân. Hiện tại, Arsenal chính tại cầu biến. Cần một vị thích hợp thầy giáo. Wenger không có ở cái này mùa hè trở về châu Âu. Andrick cho rằng cái lựa chọn này là chính xác. Rioch mặc dù tại giới đá banh huấn luyện viên cái này một nhóm danh khí không lớn. Nhưng hắn lại là Arsenal chuyển hình quá độ trọng yếu một người. chí ít hắn để cầu thủ cùng đội bóng tại phong cách chuyển biến bên trên có rồi một cái quá độ thích ứng kỳ, để về sau Wenger cải tạo giảm bớt độ khó. Trên trận tình thế rất tốt thể hiện ra rồi Arsenal giai đoạn này thống khổ. Millwall dẫn trước sau hơn 20 phút bên trong. Bọn hắn phòng thủ bảo thủ. Trước trận chỉ có 4 người tiến công. Tiến công không có chút nào khởi sắc. Thế là, bọn hắn kìm nén không được. Vừa hậu vệ lại chủ động xông tới. Không phải còn có thể thế nào đâu. Bọn hắn am hiểu là 1-0. Nhưng bây giờ là bọn hắn lạc hậu 0-1. Andrick bình tĩnh mà nhìn xem trên trận rằng co cục diện. Tâm nói, lại đến một cái bóng, lại đến một cái, liền sẽ triệt để đánh tan Arsenal. Winterburn chuyền bóng bị Makelele thành công đưa chân cản ra. Nét nhận bóng hậu chuyện hướng bên phải đường. Snyder dẫn bóng tiến lên một ngựa tuyệt trần. Có rồi lúc trước mất bóng kinh nghiệm. Arsenal chỉnh thể trở về thủ tốc độ cực nhanh. Cũng không nóng nảy bên trên đoạt, mà là trước dọn xong phòng thủ trận thế lại kéo chậm đối thủ tiết tấu. Liền liền tiền vệ trụ cũng chạy trở về cấm khu bù đắp phòng thủ nhân số thế yếu. Snyder dẫn bóng tiến lên sau đem bóng chuyển hướng rồi trung lộ. Một đường phi nước đại trước cắm nét không người chằm chằm phòng. Cầm banh về sau không có lựa chọn sút xa, mà là sát nhập vào cấm khu. Định dùng tốc độ qua rơi Adam ngay tại hai người gặp thoáng qua lúc. Adam lựa chọn thả xúc. Hắn là một vị chùi bóng kỹ thuật nhất lưu hậu vệ. Nét tại gia tốc lúc dưới chân trượt đi. Trực tiếp té lăn quay cấm khu bên trong. Trong điện quang hỏa thạch. Người xem cùng bên sân huấn luyện viên đều nhìn không rõ đến cùng là tình huống như thế nào. Chỉ xa xa nhìn thấy nét té lăn quay cấm khu bên trong. Adam thả xúc tự nhiên cũng rơi vào cấm khu bên trong. Bóng ra bị hắn đá đi. Trọng tài chính Buer thổi ngừng tranh tài. Đưa tay chỉ hướng Arsenal cấm khu penalty điểm. Tony Adam thả xúc. Pavel nét ngã sấp xuống tại cấm khu bên trong. Thông qua chậm ống kính chiếu lại. Chúng ta thấy rõ Adam trước xúc đến rồi bóng. Mà nét ngã sấp xuống giống như cũng không phải là bởi vì thân thể tiếp xúc. Hắn tại Adam chùi bóng trước một giây liền đã mất đi thân thể cân bằng. Trọng tài chính Buer quả quyết xử phạt rồi penalty. Cái này xử phạt đáng giá thương thảo. Mặc kệ như thế nào, đây đối với Millwall là một cái cơ hội tốt. Hiệp một kết thúc trước mở rộng rồi dẫn trước ưu thế lời nói. Như vậy, Arsenal muốn lật bàn hy vọng sẽ 10 phần xa vời. Adam nhìn thấy trọng tài xử phạt penalty. Hắn nổi giận bò dậy, hướng về phía nét giống nói. Lừa đảo, ta căn bản không có đụng phải ngươi. Ta là xông bóng đi. FIFA tại 94 năm liền công khai phía sau thả xúc nghiêm khắc xử phạt quy định. Nhưng bây giờ cũng không có chấp hành. Mà chân chính chấp hành là tại 98 năm World Cup bên trên. Dưới mắt là cái tân chính thêm nhiệt cùng chuẩn bị tư tưởng quá trình. Buer xử phạt căn cứ khẳng định không phải thả xúc động tác nguy hiểm. Chỉ có thể là hắn cho rằng là Adam trước đụng ngã nét. Đối mặt Arsenal mấy tên cầu thủ vây quanh. Nét bò dậy sau trước tiên hướng trọng tài chính Buer một mặt bình tĩnh khoát tay ra hiệu cùng. Dao động đầu. Đây không phải là cái penalty. Nhìn thấy hắn động tác này. Arsenal các cầu thủ đều cứ thế tại nguyên địa phương. Adam trừng to mắt. Muốn tiếp tục mắng chửi khẽ nhếch miệng lấy không khép được. Trọng tài chính Buer bên người cũng vây quanh mấy tên Arsenal cầu thủ. Winterburn chỉ nét nói rằng. Hắn đều thừa nhận đây không phải là cái penalty. Nét lúc này đi tới. Hắn dùng đơn giản nhất nói cho trọng tài. Mới vừa rồi là chính ta trượt chân. Hắn không có phạm quy. Không tồn tại penalty. Tràng diện rất kỳ quái. Sân bóng đờ đen yên lặng như tờ. Nhìn trên đài không đến 2 vạn fan hâm mộ gắt gao nhìn chằm chằm Arsenal cấm khu bên trong. Ở nơi đó, Arsenal cầu thủ vây quanh ở trọng tài chính bên người. Trọng tài chính cùng nét tại giao lưu. Tại hiện đại bóng đá khởi nguyên nước Anh. Bóng đá ban sơ chính là đấu sĩ ở giữa ngoan cường chính diện đọ sức. Thậm chí phần thứ nhất chính thức bóng đá quy tắc quy định. Liền thân sau bóng cũng không thể truyền. Hoặc là xuyên qua truyền về. hoặc là chính diện đột phá. Đây mới thực sự là nam nhân đọ sức. Cái này cùng Trung Quốc cổ đại hiệp khách ở giữa đọ sức giống nhau y hệt. Cao thủ so chiêu tuân thủ nghiêm ngặt quân tử chi đạo. Nếu có sư cửa huynh đệ ở một bên đánh lén hoặc hỗ trợ, thì liền bị võ lâm đồng nói chỗ khinh thường. Cho nên nước Anh fan hâm mộ thực chất bên trong thích nhất là nói nước Anh thức ngạnh hán cầu thủ. Mà nét dạng này trên trận tác phong cứng rắn không sợ đối kháng cầu thủ. Dù là hắn ngã sấp xuống bò lên đến, đều có thể thắng được gieo hò. Bởi vì ở trên người hắn, có thể nhìn thấy nước Anh fan hâm mộ thưởng thức nhất cùng sùng bái tố chất. Mà không phải đá bóng sức tưởng tượng xảo trá châu Âu cầu thủ. Nếu nét giả quang, cho dù là không thể kiêu ngạo tự hào Miwoo fan hâm mộ, cũng sẽ phỉ nhổ hắn. Liên chiến tranh đều có quy tắc, bóng đá lại có thể nào dễ dàng tha thứ hạ lưu thủ đoạn đi lừa gạt thắng lợi đâu. Nhưng bây giờ, bọn hắn rõ ràng nhìn thấy nét đang cùng trọng tài giao lưu, là yêu cầu trọng tài hủy bỏ penalty xử phạt. Không phải, làm gì cùng trọng tài nói sao? Trực tiếp đi đá penalty là được rồi. Miwoo các cầu thủ chống nạnh, nhìn về phía bên sân Andrick, lão đại, làm sao xử lý? Chúng ta có cái penalty, nhưng là phó đội trưởng giống như làm phản rồi. Trên trận các cầu thủ trong lòng kỳ thật đối với nét hành động này 10 phần bội phục. Nhưng bọn hắn cần nhìn xem Andrick phản ứng, mặc kệ như thế nào. Hiện tại một màn này, huấn luyện viên chính ý chí rất trọng yếu. Andrick nhìn thấy một màn kia, toàn bộ người ngu tại rồi tại chỗ. Hắn nhận lấy rung động thật lớn. Miwoo câu lạc bộ, hắn là lão bản, cũng là huấn luyện viên chính. Có thể nói nơi này thổ hoàng đế, không giống những người đồng hành trên đầu treo lấy một cái thanh kiếm Damoco. Nhưng hắn nội tâm ở chỗ sâu trong cho tới nay liền có cái không nói ra được thiên cân trụy. Để hắn gánh vác lấy áp lực thật lớn, hắn có thể vì đội bóng đưa vào ngôi sao cầu thủ người kế tục. Nhưng hắn sợ hãi chính mình không có năng lực đem những này hạt giống tốt đào tạo thành mới. Nếu quả thật có vị nào ngôi sao cầu thủ tại tay hắn bên trong chết yểu, hắn sẽ thương tiếc chung thân. Bởi vì cái kia trực tiếp cải biến một vị ngôi sao cầu thủ vận mệnh, sẽ để cho đáy lòng của hắn có tội nhân, bóng tối. Nhưng tại nhìn thấy nét giờ khắc này động tác, hắn phảng phất nhìn thấy rồi nét trên người nở rộ ra rồi vạn trượng quang mang. Đó là siêu sao quang mang. Siêu sao chẳng những cần kỹ thuật bóng, còn cần người nghiên cứu mị lực cùng tinh thần khí chất. Andrick khóe mắt có chút ướt át, trong lòng yên lặng nói. Cảm tạ, Pavel, người đánh sâu vào linh hồn của ta. Andrick xoay người lại, hai tay nâng cao, ở trên đỉnh đầu bắt đầu vỗ tay. Hắn cổ động nhìn trên đài tất cả fan hâm mộ, vì nét giờ khắc này biểu hiện mà dâng lên tiếng vỗ tay. Sân bóng đờ đen fan hâm mộ bóng đá đều đứng dậy. Theo Andrick động tác mà vỗ tay trường, không ít fan hâm mộ một bên vỗ tay còn một bên gật đầu. Mặc dù Miwoo lúc trước bị người lên án lỗ mãng ngang ngược, nhưng bọn hắn chưa bao giờ mất đi qua đường biên ngang. Lừa đảo tiểu thâu cái kia gieo xuống lưu thủ đoạn, không ai sẽ cảm thấy hào quang. Không thể đường đường chính chính thắng, liền đường đường chính chính thua. Giả quảng biểu diễn loại hình, giới đá banh từ trước không dung. Sân bóng đờ đen quanh quẩn đối với nét tiếng vỗ tay. Liền liền Arsenal fan hâm mộ bóng đá cũng đứng người lên vỗ tay. Phân loạn soạt thanh âm trải qua không thôi. Một màn này, lại trở thành rồi Miwoo một cái kinh điển hình ảnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.